Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Điện thoại, dùng WeChat gửi định vị qua, sau đó mới gửi địa chỉ, nhắc nhở đối phương, chỉ nhớ mang theo đồ nghề, cô gái này chết cũng nửa năm rồi. Hơn nữa đây là một căn phòng đã cho thuê, các thủ tục khác chị phải tự lo. Nghe thấy bên phía Mục Cảnh Phi có tiếng nổ máy xe, yên tâm, chị tới ngay đây. Tất cả mọi người đều tụ tập lại trong phòng khác, ai cũng không muốn ngồi chờ trong phòng ngủ. Nghe thấy Cố Diệp nói chuyện điện thoại xong, Bàn Thông lại muốn sụp đổ lần nữa. Tớ ngủ trong phòng đó vài ngày rồi. Chắc chắn về sau sẽ có bóng ma tâm lý mất, tớ sẽ ngủ dưới nền. Không, ngủ võng mới được. Đứa bé đáng thương ông đầu ngồi bên cửa sổ, nghĩ nghĩ lại ông chân Chu Vân Bình khóc lên. Mẹ nó bên bất động sản sẽ không trả lại tiền cho chúng ta đâu, tớ không muốn ở đây nữa. Chu Vân Bình nghiêm mặt xoa đầu chó của bạn cùng phòng, không nói nổi một lời an ủi. Đám Cố Diệp ngồi trên sofa móc hạt dưa từ trong túi quần ra bình tĩnh cắn cắn. Còn chưa cắn hết hạt dưa đã có hai cảnh sát trẻ tuổi tới gõ cửa phòng, là mọi người báo án à. Dưới giường có xác người, Cố Diệp đứng lên, đúng thế, tôi có gọi cho chị Mục. Hai cảnh sát nhìn hơi quen, lại là cậu à, con thứ ba nhà họ Cố. Cố Diệp ngượng ngùng cười cười, lại mang phiền toái cho mấy anh rồi. Cảnh sát trẻ tuổi xua xua tay, phiền toái thì không có, chỉ là phát hiện ra cậu rất hay gặp phải mấy chuyện này. Chẳng lẽ là không may mắn nổi, Cố Diệp giật giật khóe miệng, tôi không nỡ may. Hai vị cảnh sát nhìn xuống giường, không thấy có gì bên ngoài cả, nếu không phải cấp trên phân phó họ còn nghi mấy học sinh này lừa họ. Để tiện kiểm tra hơn hai người tháo ván giường rồi lấy thiết bị nghiệp vụ ra kiểm tra, không ngờ xuất hiện ra hình dáng một người. Hai người thuê phòng lại điên thêm nữa rồi, Hạ Tường nhíu mày lo lắng nói, thời gian cũng qua lâu rồi, chưa kể phòng này còn có người khác thuê nữa. Không biết có thể tìm được bằng chứng gì không? Cố Diệp bình tĩnh nói, nếu báo án rồi thì cứ giao cho cảnh sát thôi. Khi đang nói chuyện thì Mục Cảnh Phi mặc bộ đồ bảo hộ ông mũ bảo hiểm đi tới, vừa thấy ba người Cố Diệp đang bình tĩnh cắn hạt dưa, bên cạnh còn có hai người mặt vàng như nến, nhăn mày một cái thì hiểu ra Cố Diệp là được mời đến. Cố Diệp cười tỉm tỉm nói, chị Mục tới nhanh phết, ngày nghỉ xem như toan rồi. Mục Cảnh Phi ném mũ bảo hiểm tới bên cạnh Cố Diệp, lúc đi ngang qua cậu tiện thể xoa đầu vài cái. Cố Diệp biểu môi cảm nhận oán khí từ cô gái trẻ. Sau khi Mục Cảnh Phi hiểu rõ tình huống, giọng nói mạnh mẽ vang lên, gọi người mang thiết bị lại đây lấy xác về, kiểm tra thông tin chủ nhà, cả thông tin công nhân trang trí phòng cũng tra luôn. Cố Diệp, xác này bao lâu rồi? Chừng nửa năm, chỉ cần tra trong khoảng thời gian này là được, mọi người làm việc đi. Cảnh sát trẻ tuổi ban nãy đi ra, cho tôi lấy lời khai đi, sao cậu biết chỗ này có xác người? Vẻ mặt Cố Diệp nghiêm túc, tôi có thể thấy quỷ. Mục Cảnh Phi cũng đi từ phòng ngủ ra, để bọn họ đi đi, cứ viết là vô ý phát hiện. Cố Diệp vỗ tay như hải cẩu, chị ngầu ghê. Mục Cảnh Phi dở khóc dở cười khua tay, về nhanh đi, lần sau đừng có gọi cho chị vì chuyện này nữa, gọi đi ăn cơm thì còn được. Cố Diệp cười tủm tỉm vẫy tay, đứng ở cửa, thản nhiên nói, có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi em. Những lời này nhìn như là nói cho Mục Cảnh Phi, nhưng chỉ có Hạ Tường mới thấy dường như có một đám khói đen bay từ trong phòng ngủ ra vây quanh Cố Diệp. Buổi tối 10 giờ, trong lòng Cố Diệp ông Linh Linh, Đại Hắc nằm bên cạnh, vừa đọc sách xong thì cảm nhận được hơi quỷ ngoài cửa sổ. Cố Diệp đứng lên đi tới bên cửa sổ mỉm cười nói, khách ở xa tới, mời vào. Một bóng dáng màu đen bay bay vào, cô vẫn giữ nguyên tình trạng thê thảm như lúc mới chết, người chừng hơn 20 tuổi. Trên người còn mặc quần áo nhân viên phục vụ trong căng tin, bên huyệt thái dương còn có máu và vết thương lộ cả ốc, cực kỳ thê thảm. Biểu cảm cô gái rất bình tĩnh. Trông không giống mấy nữ quỷ bị hại oán khí đầy mình khác, cảm ơn cậu chịu giúp tôi. Cố Diệp hít mắt, thế mà cậu có thể nhìn thấy trên người nữ quỷ sáu chữ sống không còn gì luyến tiếc. Cô muốn giúp gì? Giúp thu nhận tôi mấy ngày. Lần đầu tiên thấy nữ quỷ không muốn báo thù thế này, Cố Diệp nhăn mày, vì sao? Cô gái lạnh lùng nói, tôi đã gặp rất nhiều chuyện không công bằng, chán ghét xã hội đen tối này, tôi chỉ muốn biết pháp luật có cho tôi công bằng hay không. Cố Diệp gật gật đầu, được. Cô có thể ở tạm phòng đọc sách này hoặc đi lầu 2 cũng được, nếu muốn án được phá nhanh hơn thì có thể kể lại mọi chuyện, tôi sẽ giúp đưa nó cho cảnh sát. Nữ quỷ tên là Mẫn Đào, sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh, lúc kể lại chuyện của bản thân, sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí Cố Diệp không thể cảm nhận được oán khí. Nghe xong chuyện của cô, Cố Diệp cũng hiểu ra, đây là lòng như tro tàn, đau lòng quá mức không thiết tha gì tới báo thù nữa. So với Mẫn Đào bình tĩnh thì những tiểu quỷ ngồi hóng xung quanh đều hận thù sôi sục. Cái thứ cặn bã này. Tôi giúp cô lấy chỉ đỏ cục tên đó chung với heo, đừng làm hại tới heo, vì hồng đậu nói thịt heo đang lên giá. Đây rõ ràng là Trần Thế Mỹ version hiện đại. Cô nên ngồi ở đầu giường hắn. Dọa hắn liệt dương luôn đi, thôi đừng, dọa hắn chết luôn đi, tôi nguyền rủa hắn biến thành Phương Đông A Bại, tên béo này, là Đông Phương Bất Bại. Mặc kệ mấy tiểu quỷ đang nói gì, Mẫn Đào vẫn không có cảm xúc, Cố Diệp viết chuyện của cô ra, tập trung vào thời gian, gửi cho một cảnh phi, hy vọng có thể cung cấp đường tắt cho mọi người phá án, cảm ơn em đã giúp một chuyện lớn nhé, như này rõ ràng là loại bỏ hết hiềm nghi cho người khác, tập trung trực tiếp vào hung thủ. Ngay cả gia đình bối cảnh người chết cũng lộ ra hết rồi, còn có cả thời gian cụ thể. Nhất thời cảnh sát đều tập trung hết lực lượng lên quan sát Mẫn Hồng Dương. Mẫn Hồng Dương, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học xong được tuyển làm trong nhà máy sản xuất giấy. Bởi vì tài ăn nói nên được thăng chức liên tục lên làm quản lý, trong một lần đi dự tiệc gặp con gái sếp tên là Triệu Tư Ngôn, nửa năm sau, tức là 4 tháng trước kết hôn cùng Triệu Tư Ngôn. Vì công ty vừa xây thêm chi nhánh nên hắn mang theo vợ rời khỏi thủ đô. Bây giờ là giám đốc chi nhánh, hơn nữa còn có chỗ dựa là bố vợ, đúng là tương lai một bước lên mây. Cảnh sát vừa nhận được thông tin liền chạy ngay tới chi nhánh công ty tìm được Mẫn Hồng Dương. Có biết người này không? Cảnh sát lấy hình Mẫn Đào ra cho hắn xem, Mẫn Hồng Dương nhận lấy tấm hình nghiêm túc nhìn, sau đó gật đầu, lịch sự nói, có quen, đây là người trong thôn tôi, cô ấy làm sao thế? Phạm tội gì hả? Cảnh sát thấy phản ứng của đối phương thì giận tái mặt, biết được đã gặp phải kẻ khó đối phó, ngày 28 tháng 3 anh ở đâu, ngày 28 tháng 3 à, Mẫn Hồng Dương nhíu mày nghĩ nghĩ, giật mình nhớ ra, ngày đó tôi với vợ sắp cưới của tôi đi du lịch, nói tới đây trên mặt Mẫn Hồng Dương liền tỏ vẻ hạnh phúc, chúng tôi đã trải qua 3 ngày rất hạnh phúc, toàn bộ thời gian tôi đều ở bên vợ tôi. À đúng rồi, tôi còn giữ vé xe này, Mẫn Hồng Dương lấy trong ví ra vé xe. Bởi vì lần đi du lịch đó rất có ý nghĩa nên tôi giữ vé xe lại làm kỷ niệm, anh có thể đi tra thử, bằng chứng ngoại phạm rất hoàn hảo, không thể khiến mọi người nghi ngờ. Cảnh sát thấy hắn khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa, nếu không phải đã xác định hắn là hung thủ thì đúng là bọn họ sẽ không nghi ngờ gì hắn. Đúng lúc này một cô gái vẻ ngoài ngọt ngào đi vào văn phòng, sốt ruột hỏi, em nghe nói có cảnh sát tới. Hồng Dương à, có chuyện gì thế? Cảnh sát lớn tuổi không chờ Mẫn Hồng Dương giải thích đã nói thẳng, chúng tôi nghi ngờ chồng cô có liên quan tới một vụ án giết người, gì cơ? Không thể nào, Triệu Tư Ngôn không dám tin nói, mọi người hiểu lầm rồi, ngày 28 tháng 3, cô với chồng có ở cùng nhau không? Tất nhiên có, Triệu Tư Ngôn kích động nói, anh ấy vẫn ở cạnh tôi mà, mọi người chắc chắn là hiểu lầm rồi. Sao cảnh sát có thể vô duyên vô cớ vu khống như thế, chứng cứ đâu, chúng tôi vẫn đang điều tra. Cũng không khẳng định anh ta là hung thủ, chỉ đi hỏi theo thông lệ thôi, hỏi gì mà hỏi. Chồng tôi sao có thể giết người? Trò đùa gì vậy? Anh ấy vẫn bên cạnh tôi, chẳng lẽ còn có thể thừa dịp tôi ngủ mà đi ra ngoài à? Triệu Tư Ngôn tức giận nói, mấy người như vậy có thể gây ảnh hưởng xấu tới anh ấy biết không? Mấy người đi đi. Đừng có đến đây nữa. Quá đáng lắm, thấy Triệu Tư Ngôn tức tới khóc lên, Mẫn Hồng Dương nhanh chóng đứng lên dỗ dành. Đừng kích động như vậy, cảnh sát chỉ hỏi anh ở đâu thôi, anh có thể chứng minh mình vô tội mà, bọn họ không thể bắt anh đâu, em yên tâm đi. Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, cùng đứng lên, cảnh sát lớn tuổi hơn lấy ra tấm hình Mẫn Đào đưa cho Triệu Tư Ngôn đang tức tới khóc xem, cô có bao giờ gặp cô gái này chưa? Triệu Tư Ngôn sững sờ, lập tức lắc đầu, chưa gặp bao giờ, cô gái này chết rồi, xác bị chôn trong lớp xi măng dưới giường của nhà cô, hy vọng cô chưa ngủ ở đó bao giờ. Thấy sắc mặt Triệu Tư Ngôn trắng bệnh, hai cảnh sát khách sáo nói, làm phiền hai người rồi, gặp lại sau. Triệu Tư Ngôn khóc nấc lên, trong nhà tôi. Sao có thể ở trong nhà tôi được, cảnh sát lấy lại tấm hình, cho nên chúng tôi mới đến hỏi hai người, nếu hai người có manh mối nào có thể gọi cho chúng tôi. Sau khi ra khỏi cổng công ty, hai cảnh sát đau đầu, Mẫn Hồng Dương này nhìn là biết đã chuẩn bị hết rồi, hắn biết chắc sẽ có ngày này, đây là hung thủ có IQ cao, không dễ chơi đâu. Nhưng Triệu Tư Ngôn này trông thú vị đấy, đúng kiểu cô gái nhỏ sống trong tháp ngà, ngây thơ gần chết, không vô tội đâu, nếu không thì đã không kết hôn với Mẫn Hồng Dương, rõ ràng cô ta từng gặp Mẫn Đào. Vừa nhìn ảnh Mẫn Đào đã sửng sốt, cũng không biết cách nói dối, cô ta không nhận thì cũng không có cách nào, chỉ có thể tra lại thôi, vụ án tiến triển không hề thuận lợi, đã bị kẹt ở đây một đoạn thời gian rồi, Cố Diệp đứng bên cửa sổ bấm đốt tay tính tính, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ, sau khi tan học. Vừa về đến nhà, Cố Diệp mở ngăn kéo ra lấy một cái bình sứ, cầm bút chu sa vẽ nguệch ngoạc lên trên, Mẫn Đào, Tôi thấy cô vẫn nên tới tận nơi nhìn kết cục của Mẫn Hồng Dương thì tốt hơn. Cuối cùng trên mặt Mẫn Đào cũng có nét phức tạp, tôi chết ở đế đô, ngay cả nhà cũng không về được, sao có thể đi qua đó được, Cố Diệp hít mắt, nếu tôi cho cô một cơ hội thì sao? Mẫn Đào ngẩng đầu, ý của đại sư Cố là, Mẫn Hồng Dương đã chuẩn bị tất cả từ trước rồi, vụ án cũng xảy ra quá lâu, cảnh sát muốn tra cũng khó, không bằng chúng ta lén giúp họ một phen. Cố Diệp cầm cái lọ quơ quơ trước mặt Mẫn Đào, tóm lại là hắn ta vẫn thiếu cô một phần nhân quả, còn có vợ con, trải qua những ngày hạnh phúc. Vợ. Ha, Mẫn Đào châm chọc nói, hắn không yêu ai đâu, hắn chỉ yêu bản thân mình thôi. Cố Diệp bắt được mấu chốt hỏi, cô không muốn nói cho vợ hắn biết để cứu vớt một người đáng thương không bị lừa à? Mẫn Đào không hiểu gì nhìn Cố Diệp. Trời ơi, cô thật thà quá nên khi còn sống mới bị hắn lừa như vậy, cô đi làm nuôi hắn ăn học, giờ hắn lại còn cưới người khác, cô không muốn làm chút chuyện gì à? Biểu cảm Cố Diệp viết hết lên mặt, cô đi khiến gia đình hắn gà bay chó sủa. Làm vợ hắn nhận ra bộ mặt thật của hắn, khiến hắn trả lại tất cả những gì có được trước khi bị cảnh sát bắt đi, chẳng lẽ còn chờ tôi dạy cô? Cố Diệp gọi chuyển phát nhanh sau đó gói ghém Mẫn Đào vào cái lọ, cổ vũ nói, đối với đồ con rùa mà hiền lành thì chính là sự trừng phạt của cô, cứ mạnh dạn phá đi, không hại người thì không phải quỷ tốt. Sau khi nhìn thấy ảnh Mẫn Đào, Triệu Tư Ngôn đã nổi lên nghi ngờ, buổi tối về đến nhà liền hỏi chồng mình, cô gái kia rốt cuộc là ai? Em từng thấy cô ta tới nhà gặp anh rồi. Mẫn Hồng Dương vẻ mặt vô tội, là thanh mai trúc mã của anh thôi, không có quan hệ gì khác, vì sao cô ấy chết trong nhà chúng ta, sao anh biết được? Cục cưng à, em phải tin anh, thế giới này ai cũng có thể nghi ngờ anh nhưng em thì không được. Em xem, anh đã lừa em bao giờ chưa? Thấy ánh mắt thâm tình của hắn, Triệu Tư Ngôn phồng má lắc đầu tủi thân, vậy vì sao cô ta lại bị chôn trong nhà chúng ta, thật là đáng sợ. Căn phòng kia là Mẫn Hồng Dương mua, đối với gia đình cô thì căn nhà đó đúng là hơi nhỏ một chút, nhưng đó là dùng tiền tự tay Mẫn Hồng Dương kiếm được để mua, cô vẫn rất thích. Về sau cho thuê thì cô cũng thấy không vui, dù sao đó cũng là nhà tân hôn mà. Nhưng chồng mình muốn kiếm chút tiền cho thuê để trả nợ thế chấp, cô biết gia đình Mẫn Hồng Dương không giàu có gì nên cực kỳ kiên kỵ nhắc tới tiền bạc. Cô sợ làm tổn thương tới lòng tự trọng của đối phương nên không nói gì. Thế mà bây giờ lòi ra một cái xác bị chôn trong nhà, nghĩ đến đêm tân hôn của họ, dưới giường có một xác chết, cô như muốn sụp đổ. Mẫn Hồng Dương thấy sắc mặt vợ mình tái nhợt bèn ông cô dỗ dành, chuyện đó anh không biết thật, anh vẫn luôn bên cạnh em mà, lúc chúng ta nghỉ phép em quên rồi à. Chắc chắn là do công nhân trang trí nhà làm, cô ấy đi tìm anh thì xảy ra cãi vã với bên thợ xây nên mới bị giết. Triệu Tư Ngôn sụp đổ hỏi, cô ấy tìm anh làm gì? Cô ta tới mấy lần em đều thấy hết, được rồi. Anh thừa nhận, Mẫn Hồng Dương tức giận nói, cô ta đúng là có tới tìm anh mấy lần, hồi nhỏ cô ta thích anh, cứ làm phiền mãi, nhưng anh chỉ yêu mình em thôi, cô ta tìm anh thì anh làm gì được, bị Mẫn Hồng Dương đột nhiên nổi giận dọa, Triệu Tư Ngôn đôi mắt đỏ hoe hỏi, thật sự là không có chuyện gì, không có. Anh thề, anh mà thích cô ta sẽ bị thiên lôi đánh chết không tử tế. Đi ra ngoài sẽ bị thiêu chết, Triệu Tư Ngôn được dỗ dành sắc mặt mới tốt lên một chút, được rồi. Đừng nói xui thế, em tin anh. Lúc này Mẫn Hồng Dương mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt âm trầm ôm vợ mình, nhẹ giọng nói, em chính là trụ cột tinh thần của anh, là người nhà duy nhất của anh. Nếu em cũng không tin anh thì còn ai tin tưởng anh nữa. Triệu Tư Ngôn mềm lòng, em tin anh mà, đừng sợ, có chuyện gì thì em vẫn luôn bên anh. Sáng sớm hôm sau, Mẫn Hồng Dương đang chuẩn bị ra ngoài thì gặp nhân viên chuyển phát nhanh cầm một cái hộp nhỏ đi tới, chào anh là Mẫn Hồng Dương à. Anh có hàng nè, mời anh ký nhận. Mẫn Hồng Dương nghi hoặc ký tên, lúc mở ra thì thấy bên trong là một cái lọ nhỏ, lúc vừa cầm lọ lên con ngươi hắn co rụt lại, sắc mặt trắng bệnh một cách nhanh chóng. Phía trên lọ được vẽ lên bằng một màu son, đúng là hình dáng Mẫn Đào lúc bị giết, lúc giết người bị nhìn thấy. Trong đầu Mẫn Hồng Dương sinh ra muôn vàn ý nghĩ, người kia là ai? Vì sao lại vẽ tranh này lên trên lọ? Đối phương muốn gì ở hắn? Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ thì phía trên chai xuất hiện tình trạng kỳ lạ, người được vẽ bằng màu máu kia bỗng đứng lên nhếch miệng cười với hắn, biểu tình tà ác dừng lại trong 3 giây ngắn ngủn sau đó biến mất. À, Mẫn Hồng Dương hoảng sợ ném cái lọ ra xa, bị dọa tới ngã ngồi ra đất, hai tay run rẩy cào lên đất, móng tay gãy đau cũng không làm hắn bình tĩnh lại được. Cố Diệp nhìn tin nhắn người nhận đã ký nhận, khóe miệng cong lên. Bây giờ mới là lúc vui vẻ này. Cậu thích nhất là trừng phạt mấy tên tâm cơ cặn bã. Triệu Tư Ngôn nghe thấy tiếng la thảm thiết của Mẫn Hồng Dương, giây lát bừng tỉnh, không kịp xỏ giày chạy chân không ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy chồng mình đang ngồi dưới đất bị dọa tới thay đổi sắc mặt, không quan tâm gì nữa chỉ muốn chạy tới đỡ. Hồng Dương, anh sao thế? Trên người cô ta vẫn đang mặc áo ngủ, bên ngoài lại lạnh, mắt mẫn Hồng Dương lấp lóe, hơi hơi xúc động, hắn đứng lên quát lớn, đừng ra ngoài. Triệu Tư Ngôn hoảng sợ, tủi thân đứng ở cửa không biết mình nên làm gì. Mẫn Hồng Dương cố hết sức khống chế đôi tay đang run rẩy nhặt cái chai kia lên, đi vào nhà đóng cửa lại, em còn giận à? Triệu Tư Ngôn bĩu môi, anh dữ quá, làm em sợ. Sắc mặt Mẫn Hồng Dương dịu xuống, ôm vợ vào lòng an ủi nói, anh lo lắng thôi, bên ngoài lạnh như vậy em lại mặc đồ mỏng manh, lỡ bị cảm lạnh thì sao? Không phải là do em lo cho anh à? Lo làm gì, anh biết tự lo cho bản thân mà. Lời nói ra cực kỳ dịu dàng, trong lòng Triệu Tư Ngôn ngọt ngào, khóe miệng cong lên, em biết rồi, ban nãy anh bị sao thế? Mẫn Hồng Dương mặt vô cảm che giấu hoảng sợ trong lòng, đáy mắt tối lại, lập tức lạnh xuống, hắn dịu dàng an ủi, không sao, vừa nãy mắt anh hơi mờ. À, có cái chai này cho em xem, nó rất kỳ lạ, cầm chơi đi. Triệu Tư Ngôn cầm bình nhỏ vẻ mặt ngây thơ, em cũng không phải con nít, chai này có gì mà chơi, không thích thì ném đi, đồ anh cho em không nỡ ném đi. Mẫn Hồng Dương cười cười dịu dàng nói, anh tới công ty đây, tối qua em ngủ không ngon, sáng nay ngủ bù thêm ít đi. Vâng, vẻ mặt Triệu Tư Ngôn sùng bái nhìn chồng rời đi, sau đó quay về phòng ngủ, ném cái chai bên mép gối. Vì chuyện cái xác mà đến giờ cô ta vẫn hơi sợ, cho tới khi nhìn thấy ánh mặt trời trong lòng mới yên ổn hơn chút. Không biết có phải ảo giác không mà trong phòng có vẻ lạnh. Triệu Tư Ngôn chỉnh điều hòa nhiệt độ cao lên một ít, kéo chăn mơ mơ màng màng ngủ. Cô không nhìn thấy ngay bên cạnh có một nữ quỷ đang nằm, đồng tình nhìn cô giống như bản thân mình đã từng như thế. Tới giữa trưa, Mẫn Hồng Dương gọi điện thoại cho Triệu Tư Ngôn dịu dàng gọi cô dậy, cục cưng, hôm nay công ty không có chuyện gì em không cần lên đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh lắm đừng ra ngoài. Mẫn Hồng Dương thử hỏi, cục cưng, hôm nay ở nhà có chuyện gì lạ không? Triệu Tư Ngôn không hiểu, không có mà, mọi thứ đều bình thường, vậy là tốt rồi, nhớ ăn cơm trưa đấy. Tối anh sẽ cố gắng về sớm, tối đó Mẫn Hồng Dương về liên tục hỏi vợ xem hôm nay có chuyện gì lạ không, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghi ngờ ban ngày mình căng thẳng quá nên ban đêm ngủ không yên bị hoa mắt, hắn lại cầm cái bình nhỏ lên nghiên cứu một chút, không tìm thấy gì bất thường cả, lại nhìn tới vợ đang dịu dàng săn sóc trong lòng ngực. Mẫn Hồng Dương đem chai vứt vào thùng rác, muốn làm chút chuyện để dịu đi tinh thần căng thẳng. Hai người vốn là đôi tân hôn, hắn vừa chủ động, Triệu Tư Ngôn giả bộ thẹn thùng, cả hai nhanh chóng gợi lên tình dục. Bỗng một cơn gió lạnh thổi từ dưới chân lên, Mẫn Hồng Dương rùng cả mình, đột nhiên cảm giác như trán mình bị chọc một cái. Hắn ngẩng đầu lên thấy một nữ quỷ lọi ốc ngồi trên đầu giường đưa cho hắn một cái áo mưa. À, Mẫn Hồng Dương giống như người điên giật bắn từ trên giường xuống lùi vài bước, lưng áp vào mặt tường lạnh lẽo, bị dọa tới suýt quỳ xuống. Triệu Tư Ngôn bị hắn hù cho hoảng sợ, vội lấy chăn che người tức giận nói, anh điên à, giật cả mình. Mẫn Hồng Dương vẫn đang hoảng sợ nhìn lên đầu giường, Mẫn Đào cười lạnh, từ nhỏ tới giờ mày cần gì tao cũng cho hết, sao giờ không lấy nữa. Hắn nhận ra khuôn mặt này là ai, Mẫn Hồng Dương kéo chăn bao quanh người chạy như điên ra ngoài. Triệu Tư Ngôn mơ màng nhìn đầu giường, không có gì cả, đối phương lấy chăn đi rồi cô cũng thấy lạnh, tủi thân mặc quần áo xong trong lòng cũng lo lắng thấp thỏm không biết chồng mình bị gì. Lúc này bỗng có người vỗ lên vai cô, Triệu Tư Ngôn giật mình sợ hãi quay đầu lại, a. Lại thêm một tiếng hét xé rách trời vang lên, Triệu Tư Ngôn bị dọa chảy cả nước mặt, ngồi xổm xuống ôm người thành một cục, sợ tới mức không cử động nổi. Mẫn Đào đồng tình nhìn cô, có nguy hiểm một cái là hắn bỏ rơi cô, cắp đít chạy một mình, cô thật tội nghiệp. Mẫn Đào vươn tay muốn nâng cô dậy, ai ngờ Triệu Tư Ngôn sợ quá trợn ngược mắt lên ngất xỉu. Mẫn Đào do dự một chút, cuối cùng vẫn kéo cô gái vô tội này từ đất lên giường. Một lát sau Mẫn Hồng Dương dắt theo vài bảo vệ về thì phát hiện vợ mình té xỉu, hắn nhanh chóng gọi cô tỉnh, kêu người kiểm tra xung quanh nhà một chút không tìm thấy gì cả, hắn lo lắng hỏi Triệu Tư Ngôn, em có thấy cô ta không? Triệu Tư Ngôn tỉnh lại nhớ tới câu nói của nữ quỷ bỏ rơi cô, trong lòng đau xót, ánh mắt phức tạp nhìn chồng mình, đúng là có nguy hiểm anh bỏ rơi em chạy một mình. Mẫn Hồng Dương sốt ruột giải thích, anh đi gọi bảo vệ. Em cũng thấy cô ta. Vậy là không phải anh gặp ảo giác đúng không? Trong lòng Triệu Tư Ngôn lạnh lẽo, tức giận không thèm quan tâm Mẫn Hồng Dương, lúc này rồi Mẫn Hồng Dương cũng lười dỗ dành cô, hai người ngồi cả đêm không ai nói chuyện gì, cả đêm lo lắng bồn chồn cuối cùng cũng tới sáng, Mẫn Hồng Dương để lại câu đi tìm đại sư rồi biến mất, cũng không quan tâm tới tâm tình của Triệu Tư Ngôn, tự thân ra cửa. Cố Diệp nhanh chóng nhìn thấy trên diễn đàn đại sư có người tìm bọn họ đi bắt quỷ, Cố Diệp xoa xoa tay chọc Giải Thừa, nói cho hắn, đừng ai rớ vô chuyện này, cô gái kia là tôi tặng qua đó. Giải Thừa cũng không hỏi lý do, lập tức từ chối mối làm ăn này, còn nói cho đồng bọn rằng tên này cực kỳ đê tiện, cho bao nhiêu tiền cũng đừng giúp. Cố Diệp cong khóe miệng cười lạnh, loại cặn bã này còn chưa cảm nhận được tuyệt vọng thì Mẫn Đào chưa dừng dằn vặt đâu. Nhóc quỷ chui từ trong con thú nhồi bông lòi ra một cái đầu, lấy lòng nói, hay là tôi đi giúp nhé, mấy trò này tôi giỏi lắm. Cố Diệp ngừng thở, ông ngực ghét bỏ nói, mau chui vào đi. Mày xấu tới nỗi tao thở không nổi, nhóc quỷ muốn ngoảy mông, cũng không tự thấy bản thân mình xấu như nào, tôi có dễ hung không? Cố Diệp đỡ trán, cay mắt quá. Con gái, bắt nó chui vào đi. Con gái, Cố Diệp gọi hai tiếng, phát hiện con gái bình thường hay gọi đến gọi đi giờ đang đứng trước cửa sổ, vẻ mặt si mê nhìn ra ngoài, ánh mắt Cố Diệp sáng lên chạy tới bên cửa sổ, hóa ra là Út Trạch tới, cả xe thể thao màu trắng của cậu cũng mang theo luôn, Cố Diệp vui vẻ chạy ra mở cửa, Út Trạch vừa giơ tay lên xém chút đâm vào mặt Cố Diệp, anh cũng cười, sao em biết anh tới, Cố Diệp híp mắt, tâm linh tương thông đó, Út Trạch đưa chìa khóa xe cho cậu, vốn muốn cho em một điều bất ngờ, đây cũng bất ngờ mà. Cố Diệp nghĩ lại hơn 4 triệu lần, không chỉ bất ngờ mà còn đau tim nữa. Hai người dính nhau một lúc, Cố Diệp gửi tin nhắn cho Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường, người yêu tớ muốn mời mấy cậu ăn cơm, có đi không? Triệu Bằng Vũ, tớ không đi có được không? Cố Diệp, cuộc sống mà, cậu là bạn thân tớ không đi sao được? Triệu Bằng Vũ, tớ mà đi thì sẽ bị thấp một bậc. Hạ Tường, Tiểu Triệu, gọi chú đi. Triệu Bằng Vũ, có tin giờ tớ qua quán bầm đầu cậu không? Tớ không đi. Đang bận chuyển nhà rồi, Cố Diệp, có bò bít tết siêu no nha. Triệu Bằng Vũ, không thèm, Cố Diệp đứng lên, đi thôi, cháu ngoại ngốc của anh muốn chuyển nhà ngay bên luôn, chúng ta qua giúp tí đi. Triệu Bằng Vũ vừa nhìn thấy hai người đã cảm thấy mình lùn hẳn 20cm, Út Trạch cũng không nể nang gì cầm tay Cố Diệp bỏ vào túi, cơm nước xong rồi dọn tiếp. Dạ, Triệu Bằng Vũ mất mát sống không còn gì luyến tiếc nữa, trên đường trở về nhìn thấy Cố Diệp càng đau đầu hơn, tớ cần bình tĩnh. Cố Diệp đưa cho hắn một ly nước. Triệu Bằng Vũ nhìn hắn vài giây, tính đầu tiên là làm quen mối quan hệ gia đình này trước đã, cảm ơn mợ. Cố Diệp tức giận nhấn hắn xuống ghế, Hạ Tường dở khóc dở cười giải vây, đừng nghịch nữa, bàn thông với Chu Vân Bình muốn mời cậu ăn cơm, Triệu Bằng Vũ từ chối, đối phương hỏi cậu hết bao nhiêu tiền. Triệu Bằng Vũ cầu xin tha thứ, nói, đúng đúng đúng, cậu lấy nhiêu để tớ về báo với người ta. Lúc này Cố Diệp mới buông hắn ra, lấy 1.000 tượng trưng là được. Bọn họ chỉ là người qua đường thôi, không liên quan gì tới bọn họ. Triệu Bằng Vũ tò mò hỏi, vụ án kia xử lý thế nào? Cố Diệp cười nhạo một tiếng, không cần chờ vài ngày đâu, tớ có thể bắt được hung thủ. Tớ bấm tay tính toán, hắn sắp lạnh rồi. Mẫn Hồng Dương không tìm được đại sư, rơi vào đường cùng bèn mua một khối ngọc quan âm nghe nói đã được khai quan đeo trên cổ. Lúc này trong nhà Mẫn Đào đang ngồi cạnh Triệu Tư Ngôn, làm Triệu Tư Ngôn sợ y chang con chim cút, run rẩy toàn thân. Khóc cũng không dám khóc. Mẫn Đào mặt liệt nói, tôi còn chưa làm gì, làm sao cô sợ tôi dữ vậy? Triệu Tư Ngôn bị dọa lắc đầu vừa thấy ốc trên đầu cô ta sợ tới mức mắt muốn biến thành màu đen sắp ngất xỉu tới nơi. Cô ta gửi cho Mẫn Hồng Dương mấy cái tin nhắn kêu đối phương mau về mà đối phương cũng không thèm về. Triệu Tư Ngôn tuyệt vọng run run hỏi, tại sao cô không buông tha cho chúng tôi? Hắn giết tôi, không thể nào. Anh ấy sẽ không giết người. Muốn nghe chuyện xưa của tôi không? Mẫn Đào thương hại nhìn cô gái bị tình yêu làm cho mù quáng, tôi cũng từng giống cô, ngu ngốc tới đáng thương. Chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ bé. Hắn ta sống với ông nội, từ nhỏ đã được nhà tôi giúp đỡ, hồi trước đến cả cái quần của hắn cũng là mẹ tôi mua cho. Nghe tới đó Triệu Tư Ngôn nhỏ giọng nói, tôi biết hắn nghèo, tuy nghèo nhưng vẫn học giỏi, còn biết săn sóc người, hắn rất xuất sắc. Mẫn Đào giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ vậy. Mặt vốn không biểu tình gợi lên nụ cười lạnh, lúc học cấp 2 hắn bắt đầu theo đuổi tôi thật ngu ngốc, khi đó là mối tình đầu, hắn lại đẹp trai, từ nhỏ đã chăm sóc tôi, hắn nói gì tôi cũng tin. Lúc hắn thi đậu cấp 3 trường trọng điểm, tôi chỉ đậu một trường cấp 3 bình thường, nhưng mà sức khỏe ông nội của hắn cũng xuống dốc, không kiếm đâu ra học phí, hắn khóc với tôi, khóc cực kỳ tội nghiệp, tôi mềm lòng đem học phí cho hắn. Nói dối trong nhà không đi khai báo trên trường mà làm thêm ở một nhà hàng đối diện trường của hắn. Một ngày làm suốt 12 tiếng, một tháng chỉ được 1.600 đồng, kiếm được bao nhiêu cũng đưa cho hắn đóng học phí, mua sách vở, quần áo, tiền sinh hoạt, tôi vì hắn mà đến cả quần áo mới cũng không dám mua. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Triệu Tư Ngôn, Mẫn Đào mỉm cười hỏi, rất khó tin đúng không? Sao trên đời này lại có cô gái ngu ngốc như thế? 17 tuổi, trong đầu toàn là tình yêu, chỉ nghĩ tới những lời nói về tương lai hai người của hắn, bây giờ nghĩ lại toàn là trò hề. Mẫn Đào tự giễu cười cười, đến nửa năm sau nhà tôi mới biết tôi bỏ học, bà tôi bắt tôi quay về, lúc đó ông nội hắn đã rất yếu rồi, lúc sắp chết cầu xin nhà tôi cho hai đứa đính hôn, để hắn tới ở rể, phải chịu trách nhiệm với tương lai của tôi. Ông qua đời, hắn mặc đồ tang quỳ trước cửa nhà tôi, nói chung dù gì cũng là đứa bé nhìn từ nhỏ tới lớn, bố mẹ tôi mềm lòng đem hắn về nhà nuôi như con, giúp hắn tới trường cho tới khi hắn tốt nghiệp, sau đó hắn gặp cô, Mẫn Đào nhìn ánh mắt ngây thơ của Triệu Tư Ngôn, khẽ cười một tiếng, trong nhà có tiền lại ngây thơ cỡ nào, một cô nương xinh đẹp dễ lừa, tôi là loại bỏ học đi làm sao sánh được với cô. Chỉ cần cưới cô sẽ có một ông bố vợ cơ to, còn có một công ty một bước lên trời, một phát một lên hẳn quản lý, sao có thể? Không thể nào, Mẫn Đào phủ định lại những gì Triệu Tư Ngôn đã biết, cô không dám tin lắc lắc đầu, nước mắt tụ đầy trong hốc mắt, không thể nào, Hồng Dương không thể nào là loại người như vậy, anh ấy sẽ không bao giờ quên ơn nuôi dưỡng, cũng sẽ không bao giờ giết người, không quên ơn nuôi dưỡng. Sau khi tốt nghiệp hắn không về nhà nữa, bố mẹ tôi đi tìm hắn mấy lần hắn đều lấy cớ bận không thèm về, bà tôi phát hiện có vấn đề tới tìm hắn một lần, kết quả là hắn không thèm nghe, Mẫn Đào mỉm cười hỏi. Hắn không thừa nhận hắn, cô có tin không? Ngoại trừ lắc đầu, Triệu Tư Ngôn không biết phải nói gì nữa, cô không thể tin được những chuyện cặn bã như thế là những chuyện Mẫn Hồng Dương đã làm. Sau khi trở về, bà tôi nói coi như Mẫn Hồng Dương chết rồi, bà tôi từ bỏ hắn. Tôi không cam lòng, tự mình chạy tới tìm hắn vừa lúc thấy hắn tặng hoa cầu hôn cô, bó hoa to đó rất đắt đúng không? Mẫn Đào khẽ cười một tiếng, hắn đã từng nói với tôi, chờ hắn tốt nghiệp sẽ mua một bó hoa hồng thật to cầu hôn tôi. Nhưng người nhận hoa cuối cùng lại không phải tôi. Triệu Tư Ngôn dần dần không còn sợ nữa. Rốt cuộc tại sao cô chết? Tôi tới tìm hắn vài lần hắn đều tỏ ra không quen tôi. Tôi đành tìm một công việc trong quầy bán đồ ăn ở xung quanh công ty xung hai người. Sau đó nhanh chóng nghe được tin hai người sắp kết hôn. Tôi hết sức tức giận đi tìm hắn chất vấn, muốn đem chuyện này nói cho cô biết. Hắn sợ hãi liền an ủi tôi tới nhà cô ngồi chờ. Rồi hắn dùng cái kia, Mẫn Đào chỉ đồ trang trí kim loại trên bàn, đánh vào đầu tôi. Triệu Tư Ngôn nhìn đồ trang trí kia trong lòng rung lên, bởi vì đồ trang trí kia bọn họ mua lúc đi du lịch, ngày đó buổi tối cô ngủ cực kỳ say, lúc tỉnh lại thì thấy Mẫn Hồng Dương đang lau chùi nó. Ngay lúc Triệu Tư Ngôn đang nghi ngờ thì ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở cửa. Triệu Tư Ngôn căng thẳng đứng ở cửa phòng ngủ nhìn lén thì thấy Mẫn Hồng Dương ôm một bó hoa hồng to đi vào mỉm cười nhìn cô, cục cưng, anh về rồi đây. Mẫn Đào đứng sau lưng cô, hai tay ôm lấy bờ vai cô khẽ cười. Chỉ cần tôi hiện thân hắn sẽ bỏ cô lại bỏ trốn một mình, cô tin không? Triệu Tư Ngôn nghĩ tới cảnh hôm qua, mắt lập tức đỏ lên, lại nhìn qua khuôn mặt tươi cười của Mẫn Hồng Dương bỗng thấy sự sợ hãi xa lạ. Nếu là trước đây, khi Mẫn Hồng Dương trở về với bộ dạng này thì Triệu Tư Ngôn chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng vào lúc này, Triệu Tư Ngôn chỉ đứng yên tại phòng ngủ không nhúc nhích, thậm chí bên trong ánh mắt còn có một tia đề phòng. Nụ cười trên mặt Mẫn Hồng Dương càng thêm chân thành và tha thiết, cục cưng ơi em sao vậy? Vẫn còn giận anh à, đối phương càng tươi cười dịu dàng, Triệu Tư Ngôn càng chống cự lại, bởi trong lòng cô đột nhiên nhận ra rằng mình vẫn luôn không biết được người đàn ông này đang suy nghĩ gì. Nếu lời nói của ma nữ kia là thật thì rốt cuộc cô đã gả cho hạng người nào thế này? Mẫn Hồng Dương quan sát biểu cảm của vợ mình. Sau khi đảm bảo không thấy nét hoảng sợ trên khuôn mặt như lúc ả ma nữ xuất hiện, hắn mới tự tin tiến lên, dù Triệu Tư Ngôn ngây thơ nhưng cô không hề ngốc. Chỉ từ biểu hiện của đối phương cô đã đoán được hắn ta đang suy tính cái gì. Triệu Tư Ngôn nắm thật chặt phần áo trước ngực, cảm thấy lồng ngực thắt lại từng cơn. Người đàn ông ngày xưa luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô cả đời, bây giờ lại xem cô như một tấm bia đỡ đạn. Mẫn Hồng Dương, em nhắn tin cho anh sao anh không trả lời? Mẫn Hồng Dương vội vàng dỗ dành, thì anh muốn tạo cho em một điều bất ngờ mà. Anh đi mua hoa đó. Triệu Tư Ngôn cười khẩy một cái rồi chất vấn, bất ngờ. Vào cái lúc có người muốn giết em anh lại đi chuẩn bị bất ngờ. Đáng lẽ anh nên ở bên em và bảo vệ em chứ, anh quên hết bao câu hứa hẹn trong ngày kết hôn rồi sao, vì chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của vợ nên hắn cũng cảm thấy hơi chột dạ, đừng nói bậy, tại sao quỷ lại muốn giết một người hiền lành như em được, nếu anh không giết cô ta thì tại sao anh phải sợ cô ta chứ? Chẳng lẽ anh làm gì trái lương tâm hả, em nói linh tinh cái gì đấy? Anh với cô ta không có chút quan hệ nào cả. Em cứ phải lôi chuyện này ra nói làm chi? Có ai nói gì với em rồi đúng không? Mẫn Hồng Dương nắm chặt lấy tay cô, sắc mặt tối sầm xuống. Một giây sau đó tay hắn bị hất ra, Triệu Tư Ngôn tiếp tục chất vấn. Nếu anh vô tội thì tại sao cô ta không tìm hung thủ thật sự để giết mà lại tìm anh? Mẫn Hồng Dương nóng nảy đáp, bởi vì cô ta thích anh nên mới tìm cách phá đám. Tại sao cô ta cứ làm phiền anh mãi thế? Từ nhỏ cô ta đã thế rồi, anh nói vậy có nghĩa là hai người đã quen biết nhau từ hồi còn bé hả? Mẫn Hồng Dương hoàn toàn không nói nên lời. Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục ập tới khiến hắn phải nói dối từ lần này hết lần khác muốn đứt cả hơi. Hắn nhìn cô cầu xin, cục cưng à, tụi mình đừng cãi nhau nữa được không? Anh sai rồi, anh nhận lỗi, dù anh không hiểu vì sao mình sai nhưng anh vẫn nhận lỗi. Anh làm em buồn, điều đó là anh sai. Trước đây chỉ cần Mẫn Hồng Dương dỗ dành như vậy thì dù Triệu Tư Ngôn có tức giận đến mấy, cô cũng sẽ xuống nước và chừa cho hắn ta một chút mặt mũi. Giờ thì khác, cô nhìn hắn bằng ánh mắt trào phúng khiến cơn giận của Mẫn Hồng Dương gần như không thể kìm nén được. Tuy nhiên hắn hết cách rồi, vì sự nghiệp sau này của mình, hắn phải dỗ dành vợ mình thật tốt. Cho dù có phải quỳ xuống xin lỗi hắn cũng phải làm, chủ yếu phải dỗ để cô hết giận. Mẫn Hồng Dương trìu mến tới gần Triệu Tư Ngôn, cục cưng, em muốn phạt anh như thế nào, anh đều chấp nhận hết. Vì thế em đừng có giận nữa nha, Triệu Tư Ngôn sửng sốt nhìn về phía sau. Lúc này, Mẫn Hồng Dương mới chú ý đến một luồng gió âm u lạnh lẽo thổi sau đầu, hắn cảnh giác quay lại thì nhìn thấy một bó hồng tự bay lơ lửng trên không rồi hung hăng đập vào mặt hắn. Mẫn Hồng Dương muốn tránh cũng không thể tránh, hắn đành giơ tay lên để che trước mặt nhưng lại chậm một bước. Đóa hồng có gai đâm vào mặt hắn một cách dữ dội. Mẫn Hồng Dương đau đớn hét lên, bàn tay theo quán tính xoa mặt, đau rát, bóng dáng của Mẫn Đào dần lộ ra, Mẫn Hồng Dương bị dọa đến mức phải lùi lại mấy bước. Hắn không còn tâm trí nào lau vết máu trên mặt, chỉ biết cầm chặt ngọc quan âm đeo trên cổ, sau đó hắn hung dữ nói, Mẫn Đào, cô dám gây chuyện tôi sẽ khiến cô hồn phi phách tán. Mẫn Đào cười chế giễu, thoát một cái đã đứng trước người Mẫn Hồng Dương. Cô nắm khối ngọc quan âm trên cổ hắn rồi giật nó xuống, sau đó lạnh lùng quăng nó xuống đất, đồ dối trá như anh cuối cùng cũng có lúc bị người khác lừa gạt. Mẫn Hồng Dương nhận ra mình bị lừa, biết mình không cách nào trấn áp được Mẫn Đào nên sợ hãi chạy vài bước đã ra tới cửa. Mẫn Hồng Dương! Anh dám chạy, tôi liền giết nó. Mẫn Đào bóp cổ Triệu Tư Ngôn, trào phùng nhìn tên đàn ông đang chạy trối chết kia. Mẫn Hồng Dương chỉ do dự một chút rồi nói, Tư Ngôn, em ở đây đợi anh. Anh sẽ tìm người đến cứu em, vừa dứt câu hắn bèn đẩy cửa vọt đi ngay. Mẫn Hồng Dương, Triệu Tư Ngôn hét một tiếng, nước mắt lăn dài trên mắt, cuối cùng trong lòng nguội lạnh không thét thêm được một tiếng nào nữa. Mẫn Đào hiển nhiên nói ra một sự thật, hắn ta, lại bỏ cô mà đi. Triệu Tư Ngôn dựa vào tường, rốt cuộc không nhìn được nữa mà khóc trống lên, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, thấy tôi như vậy cô hả hê lắm đúng không? Mẫn Đào lạnh lùng nói, không, chẳng qua tôi cảm thấy tôi với cô đúng là hai kẻ đáng thương. Vì sao cô phải nói cho tôi biết? Tôi tình nguyện bị hắn lừa cả đời, tôi thà sống trong sự giả dối suốt đời này, đến chết cũng không muốn biết sự thật. Triệu Tư Ngôn khóc đến nửa đêm, Mẫn Hồng Dương vẫn chưa trở về. Cô khóc đến kiệt sức, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng, không còn vẻ ngây thơ như lúc xưa. Sáng hôm sau, Triệu Tư Ngôn gọi điện cho cha cô, cha, cha cho người đi thăm dò chuyện trong nhà Mẫn Hồng Dương đi. Có phải trước đây có một cô gái tên là Mẫn Đào? Giọng điệu của cha cô rất bình tĩnh, không cần thiết. Cô gái này đúng là có thật, ban đầu cha kêu hắn đưa cho cô ta một khoản tiền và cắt đứt mối quan hệ để sau này sống thật tốt với con. Triệu Tư Ngôn không vui hỏi, sao lại như vậy? Tại sao cha không nói sự thật cho con biết, con thích nó, ta còn cách nào đâu? Cha chỉ sợ con đau lòng thôi. Triệu Tư Ngôn cười khinh, rồi giờ tự nhiên còn thành người thứ ba, chật cha cô bất mãn hỏi. Con đâu biết đến sự tồn tại của cô ta nên không được tính là người thứ ba. Hắn có năng lực là được. Đàn ông ấy mà, muốn lập nghiệp thì phải tàn nhẫn. Con đừng giống mẹ vừa ngốc vừa ngây thơ như thế, ai mà chưa từng có người yêu cũ chứ. Ông kiên nhẫn dỗ dành cô con gái rượu, chỉ là bạn gái thuở mới chớm biết yêu thôi. Khi đó nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, giờ lớn rồi mới thấu hiểu cái gì gọi là yêu. Triệu Tư Ngôn đưa mắt nhìn Mẫn Đào đang ngồi trong nhà mình, anh ta đã giết chết cô ấy. Chớ nói bậy. Giết người là thứ để con phát biểu lung tung à? Triệu Tư Ngôn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô bình tĩnh nói, cha, con muốn ly hôn. Cái gì? Không đợi người bên kia đầu dây hỏi lại, Triệu Tư Ngôn liền cúp máy. Cô nghĩ đến việc Mẫn Hồng Dương hai lần bỏ mặc cô tự mình chạy trốn, trong lòng lại đau đớn như bị xé ra làm hai. Mẫn Đào thản nhiên nói, một xu tôi cũng không nhận được. Còn tiền phòng tân hôn là của cha cô yêu cầu hắn ta đưa cho tôi chứ không phải tiền hắn tự kiếm ra. Cả người Triệu Tư Ngôn lung lay, cô yếu ớt đáp, tôi biết. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc, Triệu Tư Ngôn lạnh lùng hỏi, ai đó, xin chào, tôi là cảnh sát đến để điều tra. Triệu Tư Ngôn ra mở cửa thì thấy hai vị cảnh sát đã từng gặp qua trước đó. Hai người nhìn thấy khuôn mặt nàng cũng khá bất ngờ, tuy nhiên họ không hỏi gì thêm mà chỉ nói với Triệu Tư Ngôn, chị thử nhớ lại tối hôm đó xem, chị có chắc chồng chị vẫn luôn ở đây chứ? Chúng tôi nghe nói chị mất ngủ một đoạn thời gian và phải dùng tới thuốc ngủ. Đêm đó chị ngủ ít nhất 14 tiếng, Triệu Tư Ngôn gật nhẹ, vâng, tôi ngủ say lắm, cả đêm không tỉnh. Tôi không chắc anh ấy có nằm bên cạnh tôi không nữa, hai vị cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Bữa trước Triệu Tư Ngôn tuyệt đối không chịu phối hợp, cảm xúc vô cùng kích động. Sao bỗng dưng hôm nay đổi ý chịu hợp tác rồi? Họ đang định nhân cơ hội hỏi thêm vài câu thì Mẫn Hồng Dương chưa tìm được đại sư bỗng nhiên trở về. Hắn thấy vợ nói chuyện với cảnh sát liền nổi điên xông tới, trong hốc mắt đều là tơ máu, thoạt nhìn rất hung hăng, các anh không được làm phiền vợ tôi, em ấy nhát gan lắm, muốn hỏi gì thì hỏi tôi này. Sau đó, Triệu Tư Ngôn bị đẩy vào nhà. Từ bên trong, cô nghe thấy giọng nói giận dữ của chồng mình, cô khẽ nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tính tình anh ấy có thể xấu đến thế. Sau khi đuổi cảnh sát đi về hết, Mẫn Hồng Dương vào nhà rồi tức giận hỏi, Triệu Tư Ngôn. Em đã nói gì với cảnh sát? Triệu Tư Ngôn lạnh nhạt trả lời, ăn ngay nói thật thôi mà. Nếu anh không giết người thì anh không cần sợ, em cũng chẳng muốn gả cho một tên tội phạm giết người, cho nên cảnh sát sẽ giúp em điều tra rõ ràng. Mẫn Hồng Dương trong đầu vang lên tiếng ong ong. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa xông lên cho cô một cái bạt tai, con khốn nạn này, dáng người Triệu Tư Ngôn vốn nhỏ nhắn xinh xắn, lại được nuông chiều từ nhỏ nên không chịu nổi một cái tát, cả người lập tức ngã rạp trên mặt đất. Mẫn Hồng Dương hung ác nói, tất cả đều do cô nói hưu nói vượng. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Cô điên rồi đúng không? Triệu Tư Ngôn hít sâu một hơi, bàn tay ôm lấy khuôn mặt bỏng rát. Cú tát này đã dập tắt hết mọi hy vọng của cô. Bỗng một cơn ớn lạnh chạy khắp toàn thân, Triệu Tư Ngôn đột nhiên không kiểm soát được cơ thể mà tự động đứng dậy. Sau khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, Triệu Tư Ngôn thét lên một tiếng, ngay sau đó đôi tay cô nắm lấy cổ áo Mẫn Hồng Dương, dùng hết sức lực nhấc tên đàn ông cao 1m8 lên không trung rồi quẳng xuống đất. Tiếp theo chính là một cú đá vào hạ bộ của hắn ta. Mẫn Hồng Dương hét một tiếng thảm thiết, sau đó đau đớn cuộn mình lại, cả người run rẩy. Tuy nhiên, Triệu Tư Ngôn vẫn không ngừng tay. Cô không chút biểu tình đánh Mẫn Hồng Dương một cách thô bạo, đánh đến mức khuôn mặt đẹp trai của hắn phải biến thành đầu heo. Mãi đến khi khí lạnh trên cơ thể biến mất, Triệu Tư Ngôn mới đặt mông ngồi trên mặt đất rồi nhìn tình trạng khốn khổ của Mẫn Hồng Dương. Cô hít vài hơi, sau đó gọi điện cho cha mình, cha, con lỡ đánh Mẫn Hồng Dương rồi. Cha kêu người đến xử lý giúp con với, cái gì, cha, Triệu Tư Ngôn cuối cùng cũng chịu hết nổi, nước mắt cứ thế lăn dài. Cô tủi thân khóc, cha. Mẫn Hồng Dương đánh con, anh ấy đánh con, tiên sư nhà nó. Bảo nó coi chừng cha. Con đừng sợ, cha qua chỗ con liền đây. Cha của Triệu Tư Ngôn ném điện thoại sang một bên, tiếp đó mang theo cả một đội xe xuyên tỉnh chạy tới. Vừa nhìn thấy nửa mặt cô con gái rượu sưng tấy, đôi mắt đỏ bừng ngây ngốc ngồi dưới đất, ông lập tức điên tiết lên ra lệnh cho đám người đi theo đánh Mẫn Hồng Dương một trận khiến hắn gãy tay tại chỗ. Hiện tại, Mẫn Hồng Dương chẳng thể cảm nhận gì khác ngoài cơn đau khắp cơ thể, đến cả năng lực phản kháng hẳn cũng không có. Cha vợ hận không thể đập chết hẳn, hắn chỉ còn nước đưa mắt cầu xin vợ mình. Nhưng người vợ bình thường vẫn luôn dùng đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn hắn thì bây giờ nét đơn thuần trong ánh mắt chẳng còn thấy đâu. Cô dửng dưng nhìn hắn ta giống như nhìn một người xa lạ. Mẫn Hồng Dương vươn tay, trong tim đột nhiên nhói đau, cơn đau mang theo một cảm giác chua xót lạ lẫm, Tư Ngôn à. Triệu Tư Ngôn đứng dậy và thờ ơ quay đi, cô không hề có ý định nhìn thứ tình cảm giả dối của hắn. Lúc này, Mẫn Hồng Dương mới cảm thấy trong lòng thiếu thiếu cái gì đó, Tư Ngôn, câm miệng, cha Triệu Tư Ngôn tức giận nói, mang thằng này đến bệnh viện viện chữa trị. Sau khi nó khỏi bệnh, ông đây sẽ đập nó ra trò, con gái tôi gả cho loại cóc ghẻ như cậu đó là phước ba đời của cậu. Ông đây còn chưa dám đánh con gái mình mà cậu con mẹ nó dám đánh con gái rượu của tôi, Bí Thư Vương. Sa thải nó, nếu không vì con gái tôi thì cậu chả là cái cóc khô gì cả. Mẫn Hồng Dương bị kéo lên, điều này làm hắn hoảng sợ phải cầu xin tha thứ, cha nghe con giải thích. Là con sai, do con quá bốc đồng, cha cho con một cơ hội để giải thích đi mà, cậu đừng gọi tôi là cha. tôi không có một thằng con rể như cậu. Ly hôn. Nhất định phải ly hôn. Triệu Tư Ngôn trong phòng nghe thanh âm ồn ào bên ngoài, còn mình thì ngã xuống giường rồi vùi mặt vào gối và âm thầm khóc. Mẫn Đào ngồi bên giường, đừng khóc, nhất là vì tên cặn bã này, không đáng. Triệu Tư Ngôn yếu ớt hỏi, cuối cùng cô có âm mưu gì vậy? Mẫn Đào lạnh lùng đáp, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cuộc sống hắn ta trôi qua êm thấm thôi, tại sao cô không giết hắn để báo thù? Mẫn Đào thản nhiên trả lời, cái linh hồn buồn nôn đó tôi không thèm. Triệu Tư Ngôn căm ghét nói, tôi cũng không cần, tôi muốn ly hôn. Lúc này, rốt cuộc cảnh sát cũng phát hiện ra điểm đáng nghi. Khoảng thời gian này Mẫn Hồng Dương quả thật có quay trở về, hắn thậm chí còn đi tìm cái video hắn hẹn gặp Mẫn Đào và điều đó vô tình bị một người chụp cảnh đêm chụp lại. Để tìm ra điều này cảnh sát cũng phải mất kha khá công sức, sau đó họ theo luật thẩm vấn Mẫn Hồng Dương. Mẫn Hồng Dương trên đầu cuốn băng gạc và chưa khỏe hẳn, hắn nói một cách chế giễu, quay lại bắt tôi thì mấy người được lợi gì, người có phải do tôi giết đâu. Các anh không có bằng chứng trực tiếp thì đến khi hết hạn cũng phải thả tôi ra thôi. Đúng vậy, thời gian cũng đã trôi qua lâu lắm rồi, hơn nữa trên người thi thể chứng cứ quá ít. Và điều quan trọng nhất vẫn là hiện tại họ vẫn chưa tìm thấy hung khí. Mục Cảnh Phi lại bỏ một chuyến đi tìm Cố Diệp, em tính cho chị xem thằng khốn kia giấu hung khí ở chỗ nào rồi. Cố Diệp mỉm cười rồi vân vê ngón tay mình, chị gái, có trả tiền không? Mục Cảnh Phi lạnh lùng lắc đầu, không trả, đây là vì nhân dân phục vụ. Cố Diệp dở khóc dở cười bởi cái lý do này chính đáng đến mức không tài nào bác bỏ được. Khóe miệng Mục Cảnh Phi nhếch lên, cả khuôn mặt đều là ý cười, nhưng chỉ có thể mời em một bữa cơm. Tuy đồ có thể không ngon, tiệm bình dân mà, nhưng cho em gọi 4 món với một tô canh. Cố Diệp bật cười, duyệt luôn. Một đĩa thịt gà thiệt bự cũng đủ cho hai chị em mình ăn rồi. Hung khí ở trong nhà hắn, chị tìm thử đi. Vào đó tự khắc sẽ có người chỉ cho chị. Mục Cảnh Phi tức giận, suy một tiếng khinh thường, đã giết người lại còn mang về, lá gan của hắn ta cũng to lắm. Cảnh sát lần nữa đến nhà Triệu Tư Ngôn hỏi thăm, chị đã từng nhìn thấy loại sừng này chưa, hay một vật gì đó tương đối cứng. Triệu Tư Ngôn thấy Mẫn Đào chạm vào vật trang trí kia thì mặt mày tái nhợt cả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nó lên, cảm giác nặng trịch chắc khoảng 2-3 ký. Các anh muốn tìm cái này à, hung khí sát hại Mẫn Đào phải không? Lúc cảnh sát đem hung khí đến trước mặt Mẫn Hồng Dương, hắn ta rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đến khi biết được chính Triệu Tư Ngôn là người giao nó cho cảnh sát, Mẫn Hồng Dương cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, hắn đột ngột đứng phát dậy, không thể nào, em ấy yêu tôi như vậy sao có thể hại tôi được? Cảnh sát nghe lời hắn nói như thể đang nghe một câu chuyện cười, người con gái anh yêu bị anh làm tổn thương quá nhiều nên cô ấy đã hết yêu anh rồi, tôi không tin. Một cảm giác chua xót xa lạ ngày càng dâng trào mãnh liệt, đây là tâm trạng mà hắn chưa bao giờ trải qua trước đây. Chính bản thân Mẫn Hồng Dương cũng không hiểu vì cớ gì mà lồng ngực lại nghẹn ngào và đau đớn đến thế. Vừa mới nghĩ đến việc Triệu Tư Ngôn phản bội, trái tim hắn như thắt lại. Mẫn Hồng Dương hoảng sợ khi nhớ đến ánh mắt ngây thơ, sự tin tưởng tuyệt đối và tôn thờ của Triệu Tư Ngôn dành cho mình lại biến thành sự thơ ơ vào lần cuối gặp nhau. Mẫn Hồng Dương nhìn lại bàn tay đã đánh Triệu Tư Ngôn, không khỏi run rẩy. Tôi muốn gặp vợ mình. Chưa gặp em ấy tôi sẽ không nhận tội, nguyện vọng của Mẫn Hồng Dương nhanh chóng trở thành sự thật. Chiều hôm ấy, Triệu Tư Ngôn đi cùng luật sư tới gặp hắn. Mẫn Hồng Dương ngạc nhiên hỏi, Tư Ngôn, em không giận anh chứ? Anh có lỗi với em, anh không nên đánh em. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh nhé, anh nguyện dùng cả cuộc đời này chuộc lỗi với em. Triệu Tư Ngôn mặt lạnh tanh đưa cho đối phương một tờ đơn ly hôn, ký tên đi, anh không ký. Anh sẽ không ly dị, Mẫn Hồng Dương đâu ngờ rằng Triệu Tư Ngôn thế mà lại rời bỏ mình. Nhìn vào đôi mắt vô cùng lãnh đạm của cô, tim hắn đau đớn gấp 100.000 lần, hắn tha thiết cầu xin, Tư Ngôn à, em đừng bỏ anh mà đi có được không? Anh sai anh xin nhận, Triệu Tư Ngôn hít thở thật sâu, sắc mặt phức tạp đáp, chỉ cần anh đồng ý ly hôn, tôi sẽ nhờ cha tìm cho anh một vị luật sư và cứu anh ra khỏi đây. Mẫn Hồng Dương lắc đầu nhìn Triệu Tư Ngôn với vẻ mặt không tin tưởng. Em cứ như vậy muốn ly hôn. Dùng chuyện này để uy hiếp anh, Triệu Tư Ngôn trả lời một cách lạnh nhạt, nếu anh không chịu thì cứ ở trong đó ngồi đợi đi, anh ký, Mẫn Hồng Dương cắn răng, anh đồng ý ly hôn, nhưng anh không để em rời khỏi anh dễ dàng vậy đâu. Triệu Tư Ngôn im lặng nhìn hắn ký tên, sau đó bất ngờ lên tiếng khinh thường, vậy anh liền nhận tội đền tội đi. Anh đâu phải chồng tôi, mắc mớ gì tôi phải bảo cha cứu anh, Mẫn Hồng Dương sững sờ, cô lừa tôi. Tư Ngôn, Cô học được cách lừa người rồi, cô nói dối tôi, anh lừa gạt tôi nhiều lần như vậy, tại sao tôi không thể nói dối anh một lần chứ? Triệu Tư Ngôn cầm đơn ly hôn lên rồi quay người lạnh lùng bước đi, thậm chí cô còn không thèm nhìn hắn ta lấy một cái. Tư Ngôn, đừng đi, tới tận bây giờ Mẫn Hồng Dương mới nhận ra rằng mình thật sự động tâm. Hắn thật sự thích một Triệu Tư Ngôn ngây thơ tốt bụng, một cô gái trong mắt chỉ chứa mỗi hình bóng hắn thôi. Hắn hoảng hốt đuổi theo nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại, Mẫn Hồng Dương đành tuyệt vọng thét lên, Tư Ngôn. Câu anh yêu em này anh không hề nói dối, Triệu Tư Ngôn cũng chẳng quay đầu lại, toàn lừa gạt cả, có quỷ mới tin. Mẫn Hồng Dương khuỵu xuống dưới mặt đất, trái tim đau đớn như bị một lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn đâm trúng. Hắn gục ngã hô to, Tư Ngôn, anh thực sự xin lỗi. Em hãy tin anh đi, tin anh thêm một lần cuối thôi, được không em? Nghe thấy câu này, Triệu Tư Ngôn rốt cuộc cũng dừng bước và quay đầu, người mà anh phải xin lỗi đó là Mẫn Đào, người bị anh giết. Cô ấy dùng cả đời để chăm sóc anh, thêm một cái mạng. Mẫn Hồng Dương. Anh khiến tôi phát ốm, chai nước trong túi tỏa ra hơi lạnh khiến tâm tình của Triệu Tư Ngôn bình tĩnh lại. Cô nắm chặt chai nước trong túi chậm rãi nói, tôi biết, tức giận với tên khốn này không đáng. Chúng ta đi thôi, tôi chẳng muốn thấy mặt hắn. Mẫn Hồng Dương đã hoàn toàn tuyệt vọng, công việc mà hắn dày công có được giờ đã không còn nữa, người vợ đã từng ngây thơ cũng nản lòng thoái chí bỏ rơi hắn. Bây giờ, hắn trở thành một tên tù nhân không ai thèm. Một tên tù nhân đang chờ đợi bản án của pháp luật, hắn chỉ muốn tiến lên phía trước và muốn một cuộc sống tốt đẹp. Như vậy là sai sao? Vụ án được giải quyết ổn thỏa, Mẫn Đào quay về bên người Cố Diệp, nhưng lần này có thêm một người đi cùng cô, đó là Triệu Tư Ngôn. Cố Diệp ngó hai cô gái đáng thương rồi động viên, hai người còn có nhân sinh của mình, hãy vượt qua nỗi đau và lập kế hoạch mới đi. Mẫn Đào, chỉ còn tâm tư gì chưa toại nguyện không? Mẫn Đào sắc mặt bình tĩnh nói, tôi định về nhà xem cha mẹ một chút, cái khác thì không có, được, tôi đưa chị đi, Cố Đại Sư, để tôi, Triệu Tư Ngôn chủ động mở miệng, để tôi đưa cô ấy về. Chuyện tiếp theo tự chúng tôi giải quyết, cũng được, Cố Diệp mỉm cười, bùa này có thể bảo vệ hồn phách Mẫn Đào, chị cầm đi, cảm ơn Cố Đại Sư, Triệu Tư Ngôn vội vàng trả tiền nhưng Cố Diệp chỉ mỉm cười ngăn cô lại, không cần, hai chị nên đi thôi, ngày mai là thời điểm tốt, trời trong gió nhẹ, thích hợp đi ra ngoài, sau khi tiễn Mẫn Đào và Triệu Tư Ngôn đi, Cố Diệp thở dài. Một tên khốn đã phá hủy hai cô gái tốt, cho nên là... Ông chẳng chính xác chút nào, Cố Diệp ở trước tượng thờ cúng Diêm Vương lấy hạt dưa ra vừa gặm vừa chán ghét bảo, không phải tôi kêu ông canh cho kỹ cái thế giới này và xúc mấy tên vương bát đản khỏi đây à. Ông vừa lơ vừa lười, đồ ăn chui vào bụng đều lãng phí cả, Hồng Đậu nóng nảy dậm chân, sau đó đi vào thư phòng lôi Cố Diệp ra ngoài. Cô lại đưa thêm một mâm hoa quả, bên trên còn cắm ba cây nhang kế nhau làm trái tim Cố Diệp tan nát, Cố Diệp vẫn đang bị ép ra cửa, chị à chị bớt lo lắng đi. Cho hắn không bằng cho em, Hồng Đầu nhốt Cố Diệp ở ngoài cửa, còn mình ở bên trong vái lạy Diêm Vương, thấp thỏm lo sợ Diêm Vương nổi giận lấy cái mạng nhỏ của cậu đi mất. Sau khi hoàn thành việc đưa Mẫn Hồng Dương và tất cả các bằng chứng đi chuyển giao, Mục Cảnh Phi lái mô tô đến tìm Cố Diệp, đi thôi, đi tìm quán nào ăn đĩa thịt gà siêu to siêu khổng lồ với chị, Cố Diệp vô cùng tán thưởng chị gái trẻ có tầm nhìn thấu đáo và chính trực này. Cậu vui vẻ đi theo đối phương tìm một quán cơm bình dân gần cư xá. Hai người gọi một vài món thường ngày, một đĩa thịt gà siêu bự, hai đĩa mì xào để ăn trưa. Nói đến vụ án lần này Mục Cảnh Phi vẫn tức giận muốn chết, nhưng đối với cái nghề này thì cô đã gặp qua biết bao tên khốn nạn rồi, suy cho cùng chỉ cảm thán một câu. Đến tận phút cuối hắn ta vẫn không nói một tiếng xin lỗi với Mẫn Đào, thằng chó này, Cố Diệp cười và nói, Mẫn Đào cũng chẳng thèm gì lời xin lỗi của hắn ta đâu, từng cũng đúng, nếu là chị cũng ứ thèm, tốt nhất là cho hắn một phát súng vào đầu cho sướng. Đáng thương nhất vẫn là cha mẹ của Mẫn Đào, bình thường toàn là Mẫn Hồng Dương giả dạng Mẫn Đào nhắn tin cho bọn họ, đến cuối cùng cô chú mới biết được con gái mình vốn dĩ chết từ lâu rồi. Sau khi ăn xong, Cố Diệp trở về nhà, đang chuẩn bị ngủ trưa thì trên mạng xảy ra một vụ lùm xùm, Tam thiếu gia nhà họ Cố đang trong mối quan hệ mới. Lần này không phải là ông xã Út Trạch mà là một chị gái rất xinh đẹp. Bức ảnh này cũng rất khéo, chỉ chụp một nửa mặt hai người nhưng phần mặt của Cố Diệp lộ ra nhiều hơn. Bây giờ số người hâm mộ của Cố Diệp phải đông ngang ngửa nam minh tinh hệ Lưu Lượng, cho nên lúc scandal bị lan truyền đã gây ra một trận xôn xao trên mạng xã hội. Thật hay giả vậy, chị gái kia là ai? Út Trạch giàu mà, đậu xanh. Thuyền của chế bị chìm rồi, Tam thiếu có phải hơi giản dị quá không, sao lại mời chị gái ăn cơm bình dân vậy? Chia chia chia, Cố Diệp và ông xã Út Trạch đường ai nấy đi rồi. Người đàn ông năm tốt quay trở về cuộc sống độc thân rồi, vải lều có tin đồn của chị gái này mới được lục ra nè. Không phải chị khóa trên, cũng chẳng phải người trong giới showbiz, mà chị ta là người đầy tớ của nhân dân ấy. Đầy tớ của nhân dân cũng đua đòi thích phú nhị đại à. Trên mạng vừa có chuyện một cái, mấy cái nick lon đã nhanh tay mách Cố Diệp. Sau khi đọc xong, Cố Diệp liền trực tiếp đăng một bài, bạn bè bình thường cùng nhau ăn một bữa cơm cũng tính là yêu đương à. Tối tôi ăn mì gói tức là cha tôi phá sản hả? Nếu tôi bảo người chuyên viết mấy tin lá cải về chuyện xấu ké phêm không phải người, thế không lẽ người ta là quỷ hả? Nếu tôi bảo bạn của tôi là thằng khốn, chắc mọi người lôi người ta ra hầm quá. Rảnh rỗi xin nông nổi, ăn no rửng mỡ ra đây gặp bố bố dạy cho mấy câu. Fan hâm mộ, tôi uống một cốc nước ngọt cho tỉnh táo cái. Mị ăn tuyết cho tỉnh táo cái. Tôi gặm miếng băng cho tỉnh táo cái. Cố đại sư cứng thế. Cứng đến mức mị phải thở gấp, mém nửa quỳ xuống kêu đát đi rồi. Ồ thì ra là chuyện xấu. Tôi đã bảo rồi mà lị, mới đại học năm nhất đừng nên yêu sớm làm gì. Điều tra thân phận của người ta, mấy người rõ quá đáng. Phải bị chửi. Đứa nào tung tin đồn nhảm mau xóa bài lẹ. Ngu vờ lờ. Toàn viết bậy viết bạ, chủ thất rảnh quá ha, muốn cò Cố Diệp lấy phêm nhưng không phải cuối cùng bị chửi tan tác sao, chuẩn luôn, muốn ké phêm của Cố Diệp mà được à. Thất buông chuyện chạy ngay đi. Trên trán Cố Diệp viết ba chữ nè, không thể đụng. Cố Diệp gọi điện cho Mục Cảnh Phi, chị Mục, em thật sự xin lỗi, lại gây phiền phức cho chị rồi. Mục Cảnh Phi còn đang bận tra án nên không hiểu chuyện gì hết. Gì đó, Cố Diệp khẽ cười, không có gì đâu, chị bận việc tiếp đi, cần gì thì đến tìm em là được, ok, chị làm việc tiếp đây. Sau khi cúp máy, Cố Diệp nhận được một tin nhắn từ Út Trạch, nghe nói anh bị đội nón xanh. Cố Diệp nhìn hai chữ đội nón xanh kia, vội vàng gọi cho Út Trạch, cục cưng, không phải thế đâu. Đừng nghe bọn họ nói xàm, Út Trạch thờ ơ đáp từ, không nói gì thêm, nghe có vẻ không vui gì cả. Cố Diệp vội giải thích. Người đó là cô chị gái con ông cậu từ xa về, muốn mời em ăn bữa cơm, không ăn thì không hay cho lắm, đúng không? Chị ấy nợ em một cái ân tình, nếu em không ăn, trong lòng chị ấy cũng không yên có phải không? Mà hơn nữa, chị ấy lớn hơn em mấy tuổi, cứ xem em như con nít mãi, vốn đã chẳng có ý kia chút nào. Biết Cố Diệp là một tên cậu hám sắc, lại còn là cậu hám sắc có thâm niên, Út Trạch tỏ ra khá để ý, hỏi, trông cô ấy có đẹp không? Vừa hỏi xong anh đã thấy hối hận, quả nhiên. Cố Diệp lập tức lên tinh thần, đẹp lắm, nhưng không bằng anh đâu. Anh đẹp trai hơn nhiều, em đã gặp vô số người, vô số quỷ, chỉ có anh là đẹp nhất. Út Trạch đỡ trán, vẫn cảm thấy nguyên nhân quan trọng khiến Cố Diệp vừa ý hắn là do gương mặt này. Cố Diệp vừa khen Út Trạch một câu đẹp trai là không khống chế được cái miệng của mình nữa, anh đẹp trai nhất. Già rồi cũng là ông già đẹp lão nhất, yêu anh nhất, bằng cả trái tim em. Út Trạch nghe đến đây cũng phải cười vang, bằng cái miệng này của em. Có khi người què cũng bị em lừa đến đứng dậy mất, không có đâu. Em vốn rất được lòng người khác, từ trước tới nay không hề lăng nhăng với ai, từ đầu tới cuối luôn nói lời thật lòng. Anh soái nhất, chồng em là người đàn ông đẹp trai nhất trần đời, cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của Cố Diệp nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra được. Lúc nói những lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia chắc chắn là vẻ khoe khoang bá đạo, tươi rói như hoa. Út Trạch tặng hắn một tiếng, cái câu cuối cùng ấy đã vuốt mềm cả người anh, ừ. Không có gì thì được, phục, Cố Diệp bị phản ứng của Út Trạch chọc cười, cười gian ác hỏi, anh xấu hổ à, không, à thế à, Út Trạch lạnh nhạt nói chuyện nghiêm túc đi, anh định trước khi em nhập học sẽ đến gặp em một lần, tiếc là ngày mai anh phải ra nước ngoài, Cố Diệp thất vọng hỏi, vậy khi nào anh về, sớm thì 5 ngày, muộn phải 1 tuần, làm xong sớm sẽ về sớm, được, trên đường nhớ chú ý an toàn, lúc nào cũng phải giữ liên lạc với em. Phải báo cáo tọa độ của anh. Từng giây từng phút, phải biết đề phòng những nam, nữ, già, trẻ, lớn, nhỏ, tóc dài, không có tóc, thở gấp, không thở gấp vân vân đến dụ dỗ anh. Đối tượng ghen chuyên biệt của người khác hoặc chỉ là nam hoặc nữ, còn đối tượng ghen tuông của Cố Diệp trải rộng toàn bộ giống loài, gồm cả người chết. Út Trạch dở khóc dở cười, một lát sau dịu dàng đáp, em lại trêu anh à, không, đây không phải là trêu, anh cho rằng mình đang bị trêu chọc, xin lỗi, em sai rồi. Cố Diệp không chút do dự nhận sai, anh chỉ cần nhớ kỹ, ra ngoài phải bảo vệ tốt bản thân là được. Ngày nay con trai dáng vẻ ngon mắt ra ngoài cũng không an toàn, Út Trạch bất lực, chỉ có thể cười đồng ý. Cố Diệp nhìn đồng hồ, thế thì ngủ ngon nhé, ngày mai em sẽ không đi tiễn anh. Em với Lục Nghệ Trạch sẽ đi chơi công viên, đầu năm em đã đồng ý với nó rồi. Thằng nhóc này dính người ghê. Úc Trạch để ý hỏi, em thích trẻ con à? Cố Diệp hít mắt, một tháng em chỉ thích một ngày, Lanh Lợi thì có thể hơn hai ngày, đứa nào bướng thì một ngày cũng không thích. Úc Trạch cười một tiếng, vừa khéo, chúng ta không có con. Đúng, anh nuôi em thì được. Úc Trạch chật một cái, em lại trêu anh đấy à? Cố Diệp đáp lại bằng một câu ngủ ngon giả như không nhìn thấy. Sau khi tắm xong, cậu quay lại nằm trên giường, liếc qua điện thoại, người kia đã nhắn lại cho cậu hai chữ ngủ ngon và một cái đánh dấu 201 ngày. Cố Diệp cười cười, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Chắc là áp đến ngày yêu nhau á mọi người. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nghệ Trạch đeo ba lô nhỏ, mặc áo bông nhỏ màu xanh, đội một cái mũ nhỏ màu xám, hai tay đút vào túi, hơi bị đẹp trai đứng trước cửa nhà Cố Diệp. Cậu nhóc thấy Cố Diệp mở cửa cho mình vào, cười toe lộ cả hàm răng. Cố Diệp phút chốc bị chọc cười, trẻ con thay răng, bên cạnh răng cửa hỏng một lỗ, cười cái là lọc gió. Bài tập nghỉ đông làm xong chưa? Làm xong từ đầu năm rồi ạ. Sau khi Lục Nghệ Trạch vào nhà, nhóc lấy đồ từ ba lô ra, đây là em dùng tiền tiêu vặt mua cho anh, một túi sưởi mini và một cái khăn quàng. Bây giờ em không có nhiều tiền, chỉ mua được thứ này. Chờ khi em lớn, kiếm được nhiều tiền hơn, em sẽ mua được càng nhiều đồ tốt cho anh. Cố Diệp ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt vừa trong trẻo vừa nghiêm túc của đứa trẻ, mỉm cười nhận quà, em chỉ cần thật hiếu thảo với ba em là được, anh không cần em mua cho gì đâu. Lục Nghệ Trạch quàng khăn quanh cổ cho Cố Diệp, thấy gương mặt xinh đẹp của Cố Diệp bị che mất một nửa, trông hẳn là ấm lắm, vui vẻ nói, thế không được, sau này ăn Tết, nghỉ lễ, còn cả sinh nhật của anh nữa, em sẽ đến thăm anh, bình thường có thời gian cũng sẽ đến. Cố Diệp mỉm cười xoa đầu đứa trẻ, vì sao? Bởi vì anh là anh Cố Diệp thôi. Cố Diệp gật đầu, lý do này không có gì để soi mói cả, nghe em hết. Đi thôi, chúng ta ra gọi hai ông anh kia cùng đi chơi nhé. Trước khi ra ngoài, Cố Diệp nhắn tin cho Lục Linh, yên tâm, tài xế đã đưa nó tới chỗ tôi trông nó một ngày cho, cô cứ đi làm đi. Cố Diệp gọi Triệu Bằng Vũ và Hà Tường, ba tên con trai lớn dẫn một cậu bé 8-9 tuổi đến công viên. Bây giờ Lục Nghệ Trạch đã hoạt bát hơn nhiều, dạo gần đây cũng cao hơn, dọc đường đi cứ chạy nhảy tung tăng. Nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Ở công viên quả thật có không ít người nhận ra Cố Diệp, thấy Cố Diệp dẫn một đứa bé tới chơi, đều tò mò hỏi, Cố Diệp, con nhà ai đây? Cố Diệp cười cong mắt nói, con nhà họ Hàng. Lục Nghệ Trạch sửa lại, con là con nuôi của anh. Không phải, Cố Diệp dở khóc dở cười, em không phân rõ vai vế rồi. Lục Nghệ Trạch vô tư vẫy vẫy tay, không quan trọng, đại sự muốn thành thì không nên câu nệ tiểu tiết. Cố Diệp bị chọc cười, nựng nựng xoa xoa gương mặt bánh bao của đứa trẻ. Triệu Bằng Vũ thấy thế bỗng nảy ra một ý, đứa em họ nhà dì hai của tớ cũng tầm tuổi này, còn có đôi song sinh nhà dì ba, đứa nào cũng nghịch như khỉ. Sau này ngày nào đấy tớ có con, đành quấy rầy đưa đến nhà cậu hết vậy, tớ nghĩ cậu chăm nó tốt hơn tớ đấy. Cố Diệp cười lạnh, tặng cho hắn một chữ, cút, ối chà, cậu nhỏ. Triệu Bằng Vũ cười ngã ngớn kéo kéo tay áo Cố Diệp, gọi liên tục như chẳng có chút vướng mắc nào. Khóe miệng Cố Diệp run rẩy, chỉ muốn đánh người. Lần đi chơi này của Cố Diệp đã bị người ta viết thành dưa đăng lên mạng, không chỉ có báo giải trí nhỏ, còn có báo thương nghiệp nhỏ. Từ hôm Tết Nguyên Đán, Cố Đức Thành dẫn cậu tham gia dạ tiệc từ thiện, Cố Diệp đã được gắn cái danh đứa con trai ngại Cố thương yêu nhất nên làm chuyện gì cũng có người chú ý. Nhưng lần này trong tin tức không dám viết bừa, chỉ nói Cố Diệp đưa đứa trẻ nhà họ Hàng đi chơi, cả quá trình đều ấm áp che chở, đồng hành với cậu bé. Người ái mộ Cố Diệp ông mặt, chồng nhỏ ấm áp quá. Đứa bé cũng thật đáng yêu, sau này chắc chắn là một anh đẹp trai, chồng lớn đẹp trai, chồng nhỏ ấm áp, đời này quả thực là nhân sinh người thắng. Chủ động nhắn riêng cho chồng lớn Úc Trạch, giả vờ như anh ấy có Weibo. YPG, chồng nhỏ của tụi này đáng yêu lắm này, yếu ớt sợ đau cũng siêu đáng yêu, tại sao không đi cùng với Úc Trạch à? Mang theo con nít thế này là muốn tìm CP quan phối, ư, quan phối, cặp xứng đôi vừa lứa, hai bên đều có tình cảm. Mà kết hôn là biểu hiện cao nhất. Mấy người có phát hiện không, mỗi lần có scandal với người khác, Cố Diệp đều lên bài đính chính luôn, nhưng bảo anh ấy với Úc Trạch ở bên nhau thì chưa bao giờ anh ấy phủ nhận cả, vì Úc Trạch là công chính đó. Cố Diệp thấy tin tức ấy thì không nói nên lời, chuyện này thì cậu biết trả lời thế nào? Trong lòng mấy người biết vậy là được rồi, còn nói ra làm gì? Khi trên mạng vẫn đang sôi sục thì lại có một quả bom nặng ký được ném xuống, đẩy tên của Cố Diệp lên hot search. Trong danh sách nhân sự của show truyền hình hot nhất hiện nay, Leisure Challenge Toge, ở cột cố vấn đặc biệt được ghi hai từ lớn, Cố Diệp, Laser Challenge Toge là show mà công ty Cố Lâm đã trù bị hơn nửa năm. Trước khi giải trí Định Nam biết được tin này còn định chen một chân vào, cũng vì coi trọng những kế hoạch của show này. Năm sau, mùa đầu tiên được phát sóng đã khiến chương trình nổi đình nổi đám, tạo tiền đề mới cho các show chương trình trong nước và phá kỷ lục rating. Sau khi được chiếu trên mạng, tỷ suất xem trong 2 ngày đã vượt mốc 100 triệu. Tên của Cố Diệp xuất hiện trong đây khiến người khác không khỏi tò mò. Cố Diệp làm cố vấn ư, cậu ta chỉ là một tên coi bói thì biết làm gì. Phóng viên còn lấy chuyện này để tạo một cuộc phỏng vấn, nhận được câu trả lời chính thức là, Cố Diệp chọn nghệ sĩ, lấy tên cho chương trình, tính ngày công chiếu. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng ngồi vào cái ghế cố vấn trong chương trình này. Ngay sau khi đoạn video phỏng vấn này vừa được đăng lên, Cố Diệp đã lên hot search, danh tiếng của cậu trong vòng càng nổi như cồn. So với lần trước, khi mà hầu hết các ngôi sao hạng nhất đều chỉ ngồi xem thì lần này, nhiều người đã nhấn like cho cậu, đặc biệt là các nghệ sĩ của công ty giải trí truyền thông Ngọc Minh đã ưu ái gọi Cố Diệp là Tiểu Vương Gia. Tiểu Vương Gia nhà chúng ta bấm ngón tay tính toán, biết ngay có hay không, lời của ảnh hậu Cao Doanh Tĩnh là sự khẳng định đối với năng lực của Cố Diệp. Còn có những nghệ sĩ được Cố Diệp đào về, bây giờ càng nổi bao nhiêu thì càng cảm kích Cố Diệp bấy nhiêu. Danh xưng Tiểu Vương Gia của làng giải trí đều được mọi người xướng lên. Cố Diệp thấy thế cũng khá bất ngờ, chụp ảnh màn hình lại gửi cho Cố Lâm, anh hai, thấy sự lợi hại của em chưa? Bây giờ em được phong vương rồi, sau này anh tìm em phải tăng giá. Cố Lâm bèn gửi luôn cho cậu một phong tiền lì xì, Cố Diệp vui vẻ mở ra, 250. 250, ý bảo ngu. Cố Diệp híp mắt, bất mãn hỏi, anh có tin em gửi ảnh cho cha, bảo cha dạy dỗ anh không? Cố Lâm, em cũng chỉ biết ức hiếp anh thôi, có giỏi em đi bắt chẹt lão đại đi. Cố Diệp, không dám, em sợ. Cố Lâm, sợ khỉ. Anh đây có mấy mối cho em làm ăn, có muốn kiếm tiền không? Cố Diệp vừa nhìn đã hài lòng, có tiền không kiếm là ngu, kiếm chứ. Cố Lâm phục luôn, cười gọi thư ký Dương tới, sắp xếp cho em ấy, chỉ cần đủ tiền, cho em ấy đến tổ kịch tính chơi. Thư ký Dương thử hỏi dò, tự đến buổi thử vai chọn diễn viên, ít nhất phải mất một ngày, giá trị của tam thiếu trong lòng chúng ta là bao nhiêu? Cố Lâm cười, vậy phải xem đạo diễn muốn phòng vé bán được bao nhiêu, cho bọn họ tự cân nhắc. Thư ký Dương bội phục nhìn ông chủ nhà mình. Người khác hay gọi anh ta là con hồ ly mặt cười, thật không oan tí nào. Cố Diệp cũng không ngờ rằng, cậu thuận miệng nhận việc, lại đưa tới một cuộc yêu hận tình thù máu chó, còn thêm cả một truyền nhân của bí thuật cổ xưa. Đạo diễn nổi tiếng Tiền Hiển và dàn ekip của ông đang lên kế hoạch khởi quay bộ phim Loạn An Sử. Loạn An Sử là cuộc nổi dậy được phát động bởi hai vị tướng An Lộc Sơn và Sử Tư Minh sau khi họ phản bội nhà Đường và đây là một trận nội chiến. Cuộc nội chiến này đã khiến sức mạnh của nhà Đường giảm mạnh, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến nhà Đường bắt đầu xuất hiện chế độ ly khai. Cuộc biến loạn kéo dài trong 8 năm và chính là bước ngoặt cho toàn bộ nền văn minh Hoa Hạ chuyển từ mở cửa sang bảo thủ. Đạo diễn Tiền dự định sẽ đầu tư 200 triệu nhân dân tệ vào kinh phí quay phim để tạo nên một siêu phẩm kinh điển. Ước chừng doanh thu phòng vé phải đạt được ít nhất 3 tỷ nhân dân tệ. Một đạo diễn tên tuổi như ông phải mài kiếm ít nhất 3 năm, bộ phim truyền hình nào cũng được chế tác trau chuốt tỉ mỉ, thậm chí đều trở thành những cú hit lớn, vì vậy bộ phim này cũng không ngoại lệ. Sau khi có được thông tin liên lạc của Cố Diệp, ông đã tự mình gọi điện cho cậu, xin chào, tôi là đạo diễn Tiền Hiển. Cố Diệp không ngờ người tìm mình lại là một vị tai to mặt lớn như vậy. Cậu lễ phép trả lời, chào đạo diễn Tiền. Đạo diễn Tiền cười nói, không biết khi nào Cố đại sư mới có thời gian rảnh nhỉ? Ý tôi là cậu có thể đến địa điểm thử vai một chuyến được không? Tôi đã chọn ra hai người cho vai diễn này rồi, giờ chỉ cần Cố đại sư giúp tôi quyết định người thích hợp cuối cùng thôi. Cố Diệp khá bất ngờ, đến địa điểm thử vai á? Thế thì cháu chỉ rảnh mỗi chủ nhật tuần sau thôi. Ngày mai cháu khai giảng rồi, phải đi học nên cháu không có thời gian lắm, được chứ? Vậy hẹn cậu 9 giờ chủ nhật tuần sau ở phim trường Đế Đô nhé. Có cần tôi cho người tới đón không hay cậu tự đi, tự cháu lái xe đến là được. Hai người chỉ quyết định thời gian và địa điểm nhưng không ai nhắc tới chuyện tiền bạc, bởi họ đều hiểu, với những chuyện như này, chỉ cần đạo diễn Tiền không ngốc thì làm gì có chuyện ông trả tiền thấp bao giờ. Chủ nhật hôm ấy, sáng sớm Cố Diệp đã nhận được tin nhắn của Úc Trạch. Trong tin nhắn, anh bảo rằng tầm tối anh mới xuống máy bay được. Cố Diệp vui mừng hớn hở nhắn lại, vậy là tốt quá rồi, ban ngày em đi làm kiếm tiền, tối đến thì ra sân bay đón anh. Cố Diệp tự mình lái chiếc Porsche đến phim trường, dọc đường đi thu hút vô số ánh mắt người nhìn, trông cậu không khác gì một anh chàng nhà mặt phố bố làm to. Ở đây không thiếu nhất chính là paparazzi và phóng viên cho nên từ sáng tinh mơ,